Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 965, còn sống là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Tiêu Thanh có thể hiểu được. Biên giới phía Tây, hơn 20 nước xâm chiếm. Biên giới phía Nam, biên giới phía Bắc có rất nhiều quốc gia nhìn chằm chằm. Nhật Bản chính là một trong những quốc gia uy hiếp đó. Trong nước có nhà họ Long và một số cấp cao của Anh bất mãn đang chèn ép. Cho nên, Anh rất hiểu sự khó xử của chủ của Long Quốc. Còn sống là tốt rồi. Tiêu Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói, mong rằng chủ của Long Quốc sẽ phải người đi thăm dò một chút xem hiện tại người nhà tôi ở đâu. Không thành vấn đề, chủ của Long Quốc cam đoan. Sau đó nói, hôm qua, Long Nghi tùy tiện tiếp cận, chúng mai phục của quân địch, bị nổ đến hôn mê bất tỉnh. Long quân ở biên giới phía Tây không yên, đang cần người đi thống lĩnh toàn quân để chống kẻ địch từ bên ngoài. Tôi đang lo không chọn được người giỏi phải được. Tổng đốc Tư định đích thân đi trước. Kết quả cậu đã trở về rồi. Chắc chắn là thiên tướng thần binh đã bảo hộ Long quốc ta. Chấm. Bây giờ tôi lập tức ra lệnh. Khôi phục chức vị hộ quốc chiến soái của cậu. Thống lĩnh tất cả đại quân ở biên giới phía Tây. Tiêu diệt kẻ địch. Cậu có lòng tin hay không? Có. Tiêu Thanh trả lời một cách đầy khí phách. Nhưng rất nhanh, anh lập tức nói, nếu bây giờ tôi đến biên giới phía Tây, phải ngồi từ Ba Tư vòng qua châu Phi, rồi lại từ châu Phi đến Đông Nam Á, sau đó sẽ đến Long Quốc. Vòng tới vòng lui như vậy thì sẽ mất tận mấy ngày. Huống chi bây giờ ngài hạ lệnh khôi phục chức vị hộ quốc chiến soái. Nếu như truyền đi, kẻ địch của tôi sẽ tìm đến nhà tôi rồi khống chế bọn họ đến uy hiếp tôi. Cho nên vì lý do an toàn, trước tiên đừng để lộ tin tức tôi trở về nước. Còn về biên giới phía Tây ở bên kia, chúng ta gọi video, dùng màn ảnh lớn cho tôi xem tình hình chiến trận ở biên giới phía Tây. Tôi sẽ trực tiếp sắp xếp kế hoạch tác chiến ở ngay tại Ba Tư bên này. Tổng đốc Tư sẽ truyền lệnh để cho biên giới phía Tây tiến hành tác chiến theo kế hoạch của tôi. Vốn không có vấn đề gì lớn. Dẫu sao thì cứu binh như cứu hỏa. Tôi cũng không thể lãng phí thời gian để trở về biên giới phía Tây được. Ở bên này thì cũng có thể sắp xếp đại quân của Ba Tư. Tây Lương phối hợp tác chiến. Được, chủ của Long Quốc đồng ý, rất nhanh. Tổng chiến bộ của ba nước Long Quốc, Ba Tư và Tây Lương dùng màn hình lớn để tiến hành gọi video. Chấm, Tiêu Thanh đứng trước màn hình lớn, nhìn bản đồ chiến trận ở biên giới phía Tây, nghe Tổng đốc tự giải thích. Sau khi phân tích tình huống, lúc này Tiêu Thanh sắp xếp, điện lệnh, thần vũ 3 quân, thần vũ 8 quân, thần vũ 12 quân giả bộ thua trận, vừa đánh vừa lui, lui đến cố thủ ở Thiên Sơn. Điện lệnh, chiến bộ Long Kiêu rút lui đến đỉnh Mã Thù ở phía Nam Thiên Sơn bày mai phục ở đó. Chiếm cứ vị trí địa lý có ưu thế. Chờ quân địch đi ngang. Tiến công dữ dội. Điện lệnh, những quân thần vũ khác lui đến cố thủ ở đỉnh Tiên Nữ bên cánh Bắc Thiên Sơn. Phối hợp với chiến bộ Long Bình, mai phục quân địch đang tiến quân thần tốc. Điện lệnh, Tiêu Thanh sắp xếp một loạt. Sau đó nói, Long Nghi đang trọng thương. Quân địch ắt sẽ cho rằng trận cước của chúng ta rối loạn. Chắc chắn sẽ tiến quân thần tốc vào. Cứ dựa vào sự sắp xếp này nhất định sẽ có thể đánh được kẻ địch. Tiêu diệt 1/3 binh lực của họ trở lên, cách chương.